Lắng nghe trong gió, quyển 2, góc truyện audio.com. Về đến Bắc Kinh, ngay ngày đầu tiên có người đến nhà khách nơi tôi ở để lấy cái cặp của phi cơ trao cho tôi. Hôm sau, một vị phó tổng cục trưởng phụ trách nghiệp vụ tiếp tôi. Ông tên là Thiết, hơn 50 tuổi, tóc bạc một nửa, trông có vẻ già hơn tuổi, nhưng giọng nói sang sảng, dứt khoát, quả đoán, giống như một vị tướng. Ông vốn là thủ trưởng đầu tiên của 701. Vì tính tình nóng này, thuộc cấp gọi ông là địa lôi. 2 năm trước ông rời 701, lên giữ chức phó tổng cục trưởng thường trực, phụ trách công tác nghiệp vụ. Thư ký của ông tên là Lý, còn trẻ, biết tiếng Nga. Trước ngày tôi đi Liên Xô, chúng tôi đã từng làm việc với nhau mấy tháng. Không thân nhau lắm, nhưng mấy năm không gặp nhau, lúc gặp lại bỗng trở nên thân thiết. Trước lúc ông Thiết tiếp tôi, Lý đến nhà khách nói chuyện với tôi rất lâu, hỏi chuyện này khác, giới thiệu tình hình trong tổng cục, rất nhiệt tình. Anh hé lộ cho tôi biết, vì chuyện tôi về, ông Thiết và mấy vị lãnh đạo tổng cục có cuộc tranh luận gay gắt. Lý nói, anh không biết đấy thôi, mấy năm nay chúng tôi lần lượt phá được khóa mật mã quân sự cao cấp của Mỹ, của Anh, của Đài Loan, trong đó tài liệu anh gửi về góp phần lập công to. Cho nên lãnh đạo đánh giá cao công tác của anh, lần này gọi anh về các vị lãnh đạo không nhất trí. Họ cảm thấy anh ở bên ấy đang làm việc được, gọi về thật đáng tiếc. Tôi nói, tình hình lúc này nếu triển khai công tác cũng khó, họ hạn chế tôi rất nhiều. Không như trước, Lý nói, đúng vậy, không thể so sánh với trước kia. Lý hỏi tôi có suy nghĩ gì về quan hệ hai nước Trung Xô, tôi nói, không tốt lắm. Lý nói, đúng là không tốt, tất nhiên với chúng ta không tốt, nhưng lại tốt với người khác. Không biết anh có biết không? Báo chí Hồng Kông nói, tưởng giới thạch chuẩn bị về Nam Kinh mừng đại thọ. Tôi nói, ông ấy nói gì mà chả được, dù sao nói vẫn là nói cho sướng miệng thôi. Lý nói, 2 năm trước nói là nói vậy, nhưng bây giờ vừa nói vừa làm. Khác rồi, anh ở nước ngoài, không hiểu tình hình trong nước. Lúc này nước ta đang trong thời kỳ khó khăn nhất, mấy năm liền mất mùa liên tiếp. Bên ngoài thì quan hệ Trung Xô xấu đi, biên giới Trung Ấn căng thẳng, đúng là bên trong nhiều chuyện buồn. Bên ngoài thì khó khăn, nhân lúc ta khó khăn, chúng gây sức ép, thừa gió bẻ măng, đó là phép tính của tưởng giới thạch, cách tính toán của lũ tiểu nhân. Tôi nói, 10 năm trước, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, ông ta đã tính chuyện, ngày nào cũng cho máy bay vào ném bom vùng ven biển, tung một loạt gián điệp đặc vụ vào, định tính chuyện nội công ngoại kích, phản công đại lục, kết quả thế nào, sôi hỏng bỏng không, mất sạch vốn liếng. Lý nói, lịch sử tái diễn, 10 năm trước chỉ hò hét, lúc ấy hô vang, phản công đại lục, nay lại hô vang, quang phục đại lục. Vì vậy, chúng đổi mật mã Tử Kim thành mật mã quang phục số 1. Tôi biết, Tử Kim là mật mã liên lạc giữa gián điệp trong nước với đảo Đài Loan. Rất cao cấp, do một chuyên gia của Mỹ soạn thảo cho chúng. Độ bảo mật có thể đến 20 năm, lúc này mới dùng nhiều lắm cũng chỉ độ 10 năm. 2 năm trước chúng ta mới có bước đột phá đối với nó. Nhưng mức đột phá này còn lâu mới đạt đến độ cần phải thay đổi mật mã. Giờ đột một thay đổi chứng tỏ chúng muốn gây chiến. Tôi hỏi, nhiệm vụ phá khóa giao cho ai? Lý nói, giao cho 701. Vậy là 701 lại đứng trước thử thách lớn. Tôi hỏi, hiện tại ai là thủ trưởng 701? Anh nói một người tên là La. Người này tôi quen, đó là một nữ trung hào kiệt. Hồi tôi làm việc ở cục thám thính, chị là trưởng phòng, nhưng theo tôi được biết, không hiểu gì về giải mã. Tôi nói vậy, anh cười, đúng, chị ấy xuất thân là một hiệu thính viên, không hiểu về giải mã, nhưng không vấn đề gì, chỉ cần anh hiểu là được. Anh bây giờ là phó thủ trưởng 701, trưởng nhóm phá khóa mật mã quang phục số 1. Tôi nghe, mà thấy sững sờ, tôi nói, tôi vừa học qua loa, làm thế nào để đảm nhận trọng trách ấy? Lý nói, quyết định rồi, hôm qua đã có quyết định, tôi thông báo trước cho anh, chiều nay ông Thiết sẽ tới gặp anh, ông ấy đang dự hội nghị, chiều nay chắc chắn sẽ gặp. Lý Chân Thành chúc tôi được đề bạt vượt cấp, bảo tôi hiện tại là phó thủ trưởng đơn vị trẻ nhất trong toàn hệ thống. Nhưng tôi như kẻ mất hồn, cứ ngồi ngây ra, cho đến khi Lý Định đứng dậy đi tôi mới nói. Tôi muốn tổ chức xét lại, tôi khó mà kham nổi chức vụ đó. Tôi nói, chuyện này không giống như chuyện khác mà có thể gượng ép được. Lý nói dứt khoát, có gì chiều nay anh nói lại với ông Thiết, nói với tôi không ích gì. Tôi nghĩ, nói với ông Thiết cũng khó mà thay đổi được. Quả nhiên, buổi chiều Phó Tổng Cục trưởng Thiết vừa gặp tôi đã nói thẳng. Tôi không còn đất lùi, anh bỏ ngay ý nghĩ ấy đi. Ông cao giọng dạy dỗ, do dự cũng không được. Hãy dứt khoát, vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhận ngay lúc này, vào vai ngay lập tức. Tổ chức đã quyết định gọi anh từ tay giáo sư Androp về. Cho nên không còn khả năng thương lượng. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nhiệm vụ của anh rất nặng nề. Vẫn là câu nói ấy. Tổ chức đã gọi anh về. Chứng tỏ việc phá khóa mật mã quang phục số 1 lúc này quan trọng hơn bất cứ việc nào khác. Là nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ số 1 của chúng ta. Tại sao lại khẩn cấp? Lại quan trọng như vậy? Nguyên nhân thật rõ ràng, là bởi lão tưởng già đang mơ có những hành động thực chất. Anh nên biết, năm ngoái Đài Loan mua của Mỹ một lúc 1.7 tỷ đô, là vũ khí hiện đại, diễn tập quân sự quang phục đại lục hết lần này đến lần khác. Liên tục tung gián điệp đặc vụ về đại lục, bây giờ lại thay đổi mật mã thông tin. Hàng loạt hành động như vậy chứng tỏ lần này khẩu hiệu quang phục đại lục không phải là chuyện đầu lưỡi. Mà là chuẩn bị chơi một trận lớn, cũng phải nói thêm, tuy là lời cửa miệng, nhưng chúng tung nhiều đặc vụ vào như vậy, chúng muốn gì, nói gì, làm gì, chúng ta không rõ, không hiểu, không biết, nay phá hoại nơi này, mai phao tin đồn nhảm nơi khác. Như thế không được, không được, cho nên, phải phá khóa mật mã quang phục số 1, chúng ta phải phá, phải coi đó là nhiệm vụ số 1. Thứ ba, anh có yêu cầu, có khó khăn gì cứ nói. Về mặt tổ chức và cả tôi, sẽ nhanh chóng giải quyết. Tôi biết, anh có khó khăn lớn. Tôi nghe anh Liễu, trưởng phòng nói, đây là mật mã cao cấp nhất của Quốc dân đảng lần đầu đưa vào sử dụng. Thời gian bảo mật là 30 năm. Giao một bộ mật mã như thế cho đặc vụ sử dụng mà không phải là phía quân đội. Cũng không phải là cấp cao. Bản thân nó đã nói lên hành động quang phục mà bọn đặc vụ gánh vác không còn là vai trò bình thường. Anh mới về nước, chưa hiểu mật mã này. Liệu có khó khăn gì không? Có thể bây giờ anh chưa biết phải đưa ra yêu cầu gì. Không sao, anh Liễu rất hiểu. Giờ tôi giao anh ấy cho anh. Để anh tìm hiểu, suy nghĩ, đưa ra kế hoạch hành động. Tất cả khó khăn và yêu cầu, anh viết thành báo cáo. Trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ trả lời. Thế nào, tôi còn biết nói gì hơn? Nếu nói việc này là tiền đồ của một cá nhân đã khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Thì chuyện vợ tôi càng kinh ngạc hơn. Vô cùng kinh ngạc, ông Thiết nói với tôi. Ngày mai Bộ Ngoại giao sẽ làm lễ truy điệu. Ông sẽ đến dự với tư cách là thầy của Vũ. Tôi hỏi, chuyện này là thế nào? Ông hỏi ngược lại, lẽ nào anh không nhận ra cô ấy là trợ thủ đắc lực cho anh nhà? Những tin tức tình báo anh lấy được từ Androp nếu không có cô ấy trợ giúp? Anh có thể đưa đến tay đồng chí phi cơ một cách thuận lợi được không? Tất nhiên không thể, tôi là một sinh viên. Không thể bất cứ lúc nào cũng lộ mặt ra phố. Tiếp xúc với người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi. Sự thật thì những tin tức tôi thu được đều do Vũ chuyển đến chị phi cơ. Vũ làm công tác bảo mật hồ sơ. Phi cơ là người nhà của lãnh đạo bộ phận Vũ làm việc. Hai người thân nhau, thường xuyên gặp mặt, trao tài liệu sẽ rất tiện. Nhưng tôi cho rằng, Vũ không biết thân phận thật của tôi. Càng không biết tôi và phi cơ có quan hệ bí mật. Thì ra, ôi, bí mật, ông Thiết nói với tôi. Thật ra Vũ có biết. Cô ấy từ lâu đã là đồng chí của chúng ta, chẳng qua để giảm bớt sức ép và yêu cầu công tác với tôi. Cho nên mới giấu tôi, ở một ý nghĩa nào đó, cấp bậc bí mật của Vũ còn hơn tôi. Chính vì vậy, ông bí mật thay mặt lãnh đạo đến dự lễ truy điệu vì Vũ là đồng chí của chúng tôi. Bộ ngoại giao chẳng qua chỉ là nơi để cô xuất hiện. Là vỏ bọc, là giả vờ, đúng là điều kinh ngạc đối với tôi. Theo đó, tôi nghĩ cái chết của Vũ Tất có điều gì bí ẩn. Ông Thiết nói, nếu nói bí ẩn, không phải chỉ mỗi nguyên nhân chết, thật ra có rất nhiều bí ẩn không sao nói ra được. Sự thật thì, từ ngày tôi quen cô ấy, mọi việc chừng như đã được quyết định, đây là một thế giới bí mật thật sự. Quan hệ vợ chồng chẳng qua chỉ là quan hệ tương hỗ trong công tác. Là để che đậy, là biện pháp che đậy an toàn, cũng do nhu cầu che mắt. Hôm sau, Bộ Ngoại giao long trọng làm lễ truy điệu Vũ. Báo chí nội bộ bên ngoại giao đăng tin, chừng như là để mọi người cùng biết, Vũ không may gặp tai nạn khi làm việc ở nước ngoài. Cô chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau lễ truy điệu, ông Thiết bảo thư ký đưa hộp cho hài cốt của Vũ đi. Cho đến khi tôi đến nhận nhiệm vụ ở 701, mới phát hiện hộp cho hài cốt đã về 701 trước cả tôi. Một bàn thờ khói hương nghi ngút, Vũ trong di ảnh nhìn tôi qua làn khói hương, tưởng chừng giữ chúng tôi cách xa trăm sông ngàn núi. Tôi hiểu, làm như vậy để nhiều người cùng biết Vũ đã đi xa. Đã đi như thế nào? Tất nhiên là không may bị tai nạn, chỉ cần bàn thờ để trong nhà, tin này sẽ lập tức lan truyền nhanh chóng. Dần dần người của 701 đều biết, người trong hệ thống này giỏi làm những chuyện che giấu. Cách chương.